Thần Khống Thiên Hạ, chương 569, trở lại Vạn Thú Thành 1. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, đang ở lúc Lăng Tiếu muốn đi ra khỏi cửa động, bên ngoài động khẩu truyền đến tiếng vang sột soạt. Lăng Tiếu không có trì hoãn chút nào, cả người hóa thành tia chớp hướng ngoài động lướt ra. Hắn không biết chiếm cứ động phủ này là linh thú phương nào. Nếu là gặp gỡ cao giai linh thú, ở bên chóp động phủ liền trở nên vô cùng phiền toái. Mà hắn trước một bước ra ngoài động phủ mà nói, mọi chuyện đều dễ làm. Đang ở lúc Lăng Tiếu đến cửa động, một cái đầu rắn lớn hơn một thước xuất hiện ở trước đó. Một cái miệng lớn như bồn máu hướng Lăng Tiếu cắn tới. Lăng Tiếu không dám khinh thường, đơn chỉ một chút, một luồng si mị lam diễm hướng trong miệng rắn bắn đi vào. Hí, con rắn kia phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, cả cái đầu rắn lui lại cực nhanh. Lăng Tiếu nhân cơ hội lướt ra ngoài động, bay lên giữa không trung. Hắn nhìn xuống chỉ thấy cửa động kia xây ở một chỗ hiểm yếu trên vách đá. Mà chiếm cứ trong động này chính là một con tam giai cao cấp hoa lân xà. Hoa lân xà này bị si mị lam diễm gây thương tích. Thân rắn đã rơi xuống vách đá, nhất định là thập tử vô sinh rồi. Không biết nơi này ra sao? Lăng Tiếu ổn định một chút tâm thần, bắt đầu nhìn xung quanh bốn phía sơn mạch này một chút. Nghi ngờ nói, tiếp theo, hắn đứng ở giữa không trung cảm ứng một chút. Sau đó liền hướng một cái phương hướng lướt tới. Không đầy một lát, Lăng Tiếu xuất hiện ở trên một gốc đại thụ chọc trời. Ở dưới hắn có một đội nhân mã đang cùng một đầu tứ giai đê cấp hắc ảnh báo chém giết. Không, phải nói là bọn họ đang gặp phải tập kích của hắc ảnh báo. Hắc ảnh báo một thân năm đen sáng bóng, ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, tốc độ kia nhanh đến kinh người. Mà nhân mã một đội chạy trốn kia tổng cộng có 7 người. 5 nam 2 nữ, thực lực đều là bất phàm, lại đều có được tu vi linh sư giai. Trong đó có 2 gã trung niên nhân lại càng là cao cấp linh sư. Chỉ là bọn hắn hiện tại đối mặt với tứ giai linh thú. Căn bản không có biện pháp chống lại. Hắc ảnh báo kia trong nháy mắt đến phía sau mọi người. Một đạo hắc nhanh giống như điện hướng những người kêu anh tới. Trong nháy mắt liền có 2 người bị oanh thành huyết vụ. Một người trung niên cắn răng, xoay người lại, giơ lên đại đao trong tay quát to. Chấm, các ngươi mau dẫn 2 vị tiểu thư đi, ta ở chỗ này giữ lấy nó. Trung thúc không nên, ngươi không ngăn cản được nó. Một nữ tử kinh hãi kêu lên, trung niên nhân kia liều lĩnh đánh ra sát chiêu cường đại mưu đồ ngăn cản hắc ảnh báo. Đáng tiếc thực lực giữa 2 người chênh lệch quá xa, hắc ảnh báo căn bản không để ý tới công kích của hắn. Tùy ý linh lực kêu anh lên trên mặt của nó liền mở miệng máu hướng đỉnh đầu trung niên kia cắn xuống. Không, 4 người khác bị dọa đến quát to lên, nhìn ánh mắt của bọn hắn đều không hy vọng trung niên nhân kia liền chết như vậy. Xong, đúng lúc này, một đạo hắc nhận từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng đến đỉnh đầu của hắc ảnh báo kia chém tới. Hắc ảnh báo phản ứng cực kỳ nhạy bén, lại cảm ứng được đánh lén trên không trung, trong nháy mắt nghiêng qua thân thể, tránh qua công kích, phản ứng không tệ, mượn ngươi tới luyện tay một chút. Thanh niên trong tay cầm đại đao ngăm đen kia lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nói một tiếng. Sau đó cầm đao hướng hắc ảnh báo công tới. Thanh niên cầm ma đao trong tay không phải là Lăng Tiếu còn là người phương nào. Hôm nay hắn vừa tiến lên vương giai, một thân thực lực còn chưa được nghiệm chứng. Khó dược gặp phải linh thú có thực lực tương đương, quả thật không thể bỏ qua cho cơ hội như vậy. Hắc ảnh báo lúc mới bắt đầu cảm thấy nhân loại này là có chút bất phàm. Nhưng mà nó không có khiếp đảm chạy trốn. Nhưng sau một khắc, nó mới biết được thực lực của nhân loại này so với nó còn cường hãn hơn mấy phần. Ma đao ở trong tay đối phương lại càng vô cùng sắc bén. Hắc ảnh báo liên tục phát ra hắc nhận công kích, thân thể càng không ngừng hướng về phía sau thối lui. Trên môi Lăng Tiếu hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra ngươi sợ rồi. Ta đây không dùng vũ khí đánh với ngươi. Dứt lời, Lăng Tiếu cất đi ma đao. Tay không một quyền đón nhận hắc ảnh báo, linh trí của Hắc Ảnh Báo đã mở, thấy đại đao trong tay Lăng Tiếu đã biến mất, nhất thời lại trở nên vô cùng hung mãnh. Nó cũng không tiếp tục phát ra công kích thuộc tính, mà là lợi dụng móng vuốt sắc bén cùng răng nanh thị huyết hướng Lăng Tiếu trực tiếp bổ nhào giết qua. Thân thể linh thú là cường hãn, mà thân thể của Lăng Tiếu lại một chút cũng thua gì linh thú tứ giai, ngũ giai, chỉ thấy hắn giống như một tôn chiến thần, quyền cước đồng thời sử dụng hướng Hắc Ảnh Báo đối owner. Tứ giai linh thú cũng bất quá là như vậy. Lăng Tiếu lắc mình đến bên cạnh Hắc Ảnh Báo, quyền đầu như lưu ly hoàng kim hung hăng oanh lên trên người nó. Thân thể cao lớn kia cư nhiên bị trực tiếp oanh bay ra ngoài. Hắc Ảnh Báo nhanh chóng bò dậy, kêu thảm một tiếng, lại quay đầu bỏ chạy. Ngươi chạy được không? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa chớp động, hướng Hắc Ảnh Báo truy kích mà đi. Năm người may mắn chạy trốn cũng choáng váng rồi. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Nữ tử có dáng điệu không tệ kia thở dài nói. Tên mới vừa rồi kia tuyệt đối là cường giả vương giai. Nhưng hắn làm sao lại trẻ tuổi như thế? Thật giống như chỉ chừng 20 tuổi đi. Cho dù là mấy đại tông môn cũng ít có tồn tại yêu nghiệt như thế đi. Một nữ tử khác đồng dạng thở dài nói. Hai vị tiểu thư, chúng ta nhanh trở về đi. Nơi này đã xuất hiện tứ giai linh thú. Nơi xa hơn nhất định có tồn tại càng cường đại hơn. Trung niên nhân kia hồi phục tinh thần lìa, hướng về phía hai nữ tử nói. Hai nữ tử này cũng biết lời của trung niên nhân là sự thật. Hai người đều hàm chứa thâm ý hướng không xa nhìn thoáng qua. Sau đó đoàn người liền rời đi chỗ cũ. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiếu khiêng thi thể của Hắc Ảnh Báo trở lại chỗ cũ. Phát hiện người đã đi hết rồi. Thật là, cũng không biết cảm tạ bản thiếu gia một chút liền đi rồi. Lăng Tiếu đem Hắc Ảnh Báo ném ở trên mặt đất, khó chịu nói một câu. Ngay sau đó, hắn lại đem Kim Sắc Lang Vương cùng Tử Giao Long Khâu đều gọi ra ngoài. Để cho chúng ta đi chung quanh giám sát một chút, mà hắn thì bắt đầu nướng thịt ăn. Thử nghĩ xem cũng đã có thời gian rất lâu rồi chưa ăn thịt linh thú. Khi từng đợt mùi vị thịt truyền tới, nước miếng của Kim Sắc Lang Vương một mực không ngừng chảy ra. Mà Tử Giao Long Khâu không thích ăn thịt, vẫn ở trong rừng xuyên qua bốn phía tìm kiếm linh thảo có phải ăn. Khi một miếng thịt báo lớn rơi vào trong bụng, từng điểm linh lực bị hấp thu, phân hóa tới bốn phía thân thể, nhất thời Lăng Tiếu chỉ cảm thấy khẩu vị đại khai, cũng chẳng quan tâm đến hình tượng gì, dùng hết sức cắn xé khối thịt, phê đi cùng là lâu không ăn rồi, giật một nửa thịt báo ở một bên hưởng dụng. Sau khi một người hai thú ăn no, Lăng Tiếu cũng không vội vàng lên đường. Cách chương.